Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 772, gặp lại. Sao sao chân mày cũng không khỏi nhíu một cái, hắn cùng thiên thần vừa rồi vẫn ở lo lắng người nhân tạo chuyện. Trong lòng cũng ở kỳ vọng đi một cái khác thời không Krillin về sớm một chút. Hiện tại Krillin ngược lại là đã trở về. Có thể con có phân thân. Tương đối với người nhân tạo mà nói, phân thân của ngươi hẳn là còn chưa đủ a. Thiên thần trầm giọng nói, nha nha điện tử thư. Su áp áp, CC Krillin không khỏi trên mặt lộ ra đắc ý. Một năm rưỡi này năm, hắn cái này một phân thân đề thăng là rất khủng bố. Đến hiện tại đã sở hữu 3 triệu chiến lực. Một năm rưỡi, từ không tới có, để võ đạo tu vì đạt được đến 3 triệu tầng thứ. Krillin là rất kiêu ngạo. Đáng tiếc vẫn là không cách nào sử dụng Kaioken. Không sai, Krillin phân thân chiến lực tuy là đạt tới 3 triệu, nhưng trên thực tế võ đạo vẫn là quá kém cỏi. Chiến lực đề thăng hoàn toàn là bởi vì cổ thân thể này duyên cớ. Nếu như đổi thành bản tôn thân thể, hiện tại Krillin chiến lực có thể đạt được 30.000 thế là tốt rồi. Kaioken loại này nghịch thiên quyền pháp đối với võ đạo yêu cầu rất cao. Cho nên, Krillin căn bản là không có cách dùng cỗ này phân thân thi triển ra Kaioken. Ta cỗ này phân thân sức chiến đấu cường đại đến đáng sợ. Chỉ là nếu muốn chiến thắng người nhân tạo, vẫn là kém quá xa. Krillin nói rằng, trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Nếu như có thể giống như bản tôn giống nhau thi triển Kaioken, coi như 3 triệu lực lượng cũng có thể cùng người nhân tạo chống đỡ. Quả thế, thiên thần thở dài. Đúng rồi, a bản thúc thúc, chiến lực của ngươi. Trăng nhìn về phía Son Goban. Tự Son Goban cùng Krillin đi hắn thời không phía sau. Đại Bulma nhưng là thích nhất cùng hắn trò chuyện Son Goban chuyện. Ở Đại Bulma tập quán thuyết pháp bên trong, A Bản so với Erin phải mạnh hơn. Krillin lúc này cũng kỳ vọng nhìn về phía Son Goban. Dù sao hắn cũng rất muốn biết Son Goban tiến độ. A Bản căn bản không tu luyện thế nào. Erin đều không được. Hắn càng không được. Đại Bulma xen vào nói. Ta bây giờ chiến lực kỳ thực rất thấp. Son Goban mỉm cười. Cụ thể chỉ số cũng không cần nói. Ngược lại thấp đến đáng thương. Xem ra A Bản thúc thúc ngươi đã cùng người nhân tạo không làm sao được. Chăng cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao Krillin hai cỗ phân thân thời gian tu luyện quá ngắn. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào Goku. Thiên thần trầm giọng nói rằng. Gì, cái này khí tức là Goku thúc thúc sao? Một người hình như là... Chăng con mắt bỗng nhiên trừng thật to. Lần trước hắn tới nơi này liền đặc biệt cảm ứng quá ca đích khí tức. Cho nên lúc này đây một cái liền nhận ra ca đích khí tức. Chỉ là ca đích khí tức cường độ lại đã đạt tới 3.1 ức. So với hắn Chăng hiện tại còn cường đại hơn. Đây không khỏi cũng thật bất khả tư nghị a. Chỉ một lúc Chăng liền hưng phấn. Không hổ là ba ba. Rõ ràng 3 năm trước đây còn sẽ không biến thân Super Saiyan. Vẻn vẹn 3 năm liền mạnh mẽ như vậy. A Bản, hai cái này khí tức là ai? Thật cường đại nha. Đại Bulma cũng cảm ứng được Son Goku cùng ca đích khí tức. Nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía Son Goban dò hỏi. Đợi chút nữa chính ngươi đi xem sẽ biết. Son Goban cười cười. Sau đó nhìn về phía sau sau. Thiên thần, sao sao, chúng ta đi trước Goku nơi đó. Được rồi, chờ một chút, Bulma nàng còn biết được nơi đây hướng sao sao thỉnh giáo một ít gì đó. Hướng ta thỉnh giáo, sao sao nghi hoặc nhìn Son Goban. Là, vâng, đúng, liên quan tới tinh thần thời gian phòng sự tình. Đại Bulma nói rằng, tinh thần thời gian phòng. Nàng kỳ thực đã giải được không sai biệt lắm. Căn bản không cần hướng sao sao thỉnh giáo. Thế nhưng Đại Bulma trong lòng cũng có chút nhỏ tính toán. Nàng đôi mắt đẹp nhìn sang Son Gouben. Kỳ thực nàng lúc này đây tới nơi này, đối ngoại nguyên nhân là hướng Sao Sao thỉnh giáo tinh thần thời không phòng. Nội tâm lại là bởi vì Son Gouben. Đương nhiên, tới xem nhìn một cái 20 năm trước lão bằng hữu cũng là đại buôn ma kỳ vọng. Các ngươi biết tinh thần thời gian phòng. Đã cùng, ở các ngươi thời không cũng có tinh thần thời gian phòng a. Sao Sao nói rằng, là có, bất quá là phá hủy. Đại buôn ma nói, Sao Sao lập tức nở nụ cười. Phá hủy rất bình thường. Chúng ta bên này cũng là hư. Không lâu mới, chỉ có, hoàn toàn sửa xong, bởi vì người nhân tạo chuyện. Chúng ta bên kia Sao Sao cũng đã qua đời, vừa không có sống lại, cho nên tinh thần thời gian phòng chỉ có thể để ta làm chữa trị. Đại Bun Ma nói rằng, thế nhưng ta còn hơi nghi hoặc một chút, cho nên muốn hướng Sao Sao ngươi thỉnh giáo. Thì ra là thế, ta tùy thời có thể điểm ngươi. Sao Sao ông Thanh nói rằng, được rồi, chúng ta đi trước Goku nơi đó à. Son Gouben nói rằng, hắn nhìn về phía trăng, ngươi đem để tay ở bả vai ta bên trên. Ồ, tốt, trăng liền vươn tay khoát lên Son Gouben trên vai. Đại Bulma lúc này cũng đưa tay ra bắt lại Son Gouben cánh tay. Thiên thần, Sao Sao, cáo từ, Son Gouben, Đại Bulma, trăng thân ảnh biến mất. Krillin phân thân cũng tiếp lấy tiêu thất. Đây là một mảnh tràn đầy đất vàng rãnh đại địa. Piccolo, Tenshinhan, bánh chèo, Yamcha, Nasi khiết, Nasi mưa, Nasi mộng đều ngửa đầu nhìn bầu trời chiến đấu. Đột nhiên bọn họ bên cạnh xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Piccolo một cái liền phát hiện, hắn liền quay đầu, ánh mắt rơi vào Krillin trên người, lập tức trở nên sắc bén không gì sánh được. Mọi người khỏe nha, Krillin kêu lên. Lúc này Tenshinhan, bánh chèo, Yamcha, Nasi khiết, Nasi mộng, Nasi mưa cũng đều nhìn lại. Từng cái ánh mắt rơi vào Krillin trên người. Ngươi là ai? Ngươi là thế nào tới? Cái này phút chốc vô luận Piccolo vẫn là Tenshinhan, bánh chèo, Yamcha đám người. Mỗi một người đều vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí đều cực kỳ khẩn trương. Nhãn thần tràn đầy sát khí cùng địch ý, nhất định là người nhân tạo. Chết tiệt người nhân tạo, cư nhiên đến bên người chúng ta mới phát hiện. Không đúng, cái này người nhân tạo rõ ràng có khí tức, hơn nữa hơi thở này. Tenshinhan, Piccolo, Yamcha, Nasi mưa kêu lên, Krillin hơi chớp mắt, trong lòng hắn cũng hiểu được quái gì. Mỗi một lần hắn vừa ra, coi như là cùng A vốn phân thân cùng xuất hiện, ánh mắt của mọi người thường thường đều bị hắn hấp dẫn, mà không để mắt đến người bên cạnh. Tựa như lúc này đây, mọi người hầu như đều không xem người bên cạnh, liền cảnh giác nhìn hắn chằm chằm. Đại sư tỷ, Tâm Mộng sư tỷ, Tâm Vũ sư tỷ, Piccolo, Tenshinhan, bánh chèo, Yamcha, ta là Krillin. Krillin liền nói, ở Sao Sao cùng thiên thần trước mặt đùa giỡn một chút cũng được. Ở Piccolo trước mặt, Krillin cũng không dám sằng bậy, dù sao mình bây giờ vẫn là quá yếu điểm. Nếu như Piccolo xuất thủ, hắn tuy là chưa chắc bỗng chốc bị đánh chết, nhưng là thiệt thòi lớn là nhất định. Krillin, ngài ra ba tỷ muội nhíu mày, nói bậy. Khí tức của ngươi mặc dù có chút giống như Krillin, nhưng là tuyệt không phải Krillin khí tức. Hơn nữa dáng dấp cũng không phải. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngoặc kép chấm chấm, Trăng, Bulma, các ngươi giúp ta chứng minh. Krillin nhìn về phía một bên Trăng cùng Đại Bulma. Lúc này mọi người mới phát hiện bên cạnh còn có ba người. Nhưng khi bọn họ ánh mắt rơi vào Son Gouben trên người lúc, lại là ngẩn ra, mọi người khỏe, Trăng lộ ra ánh mặt trời nụ cười. Chúng ta lại gặp mặt, ngươi là Trăng, Trăng, bọn họ là, lúc này Tenshinhan, bánh chèo, Yamcha, Piccolo, Ngải ra tỉ muội ánh mắt đều chuyển đến đại bun ma trên người. Bun ma khí tức bọn họ làm sao sẽ không nhận biết, nhưng là dung mạo cũng là. Đại bun ma tâm tình cực kỳ kích động, trong mắt nàng không tự chủ được xông ra nước mắt. Nàng là ta mụ mụ bun ma, chăng một đại bun ma, nàng là bun ma. Yam cha chừng lấy con mắt, há miệng, bun ma làm sao biến thành như vậy? Nasi mưa tay che miệng, vẻ mặt kinh ngạc, nàng là chăng mụ mụ. Ta hiểu, Piccolo phản ứng nhanh nhất, ngươi là 20 năm sau bun ma à. Hắn vừa nói như vậy, mỗi một người đều phản ứng kịp. Đúng vậy à, nếu như trước mắt bun ma là 20 năm sau bun ma, cái kia quả thực liền không kỳ quái. Bun ma, thật là ngươi, 20 năm sau ngươi. Yam cha thanh âm có chút run, thậm chí có chút nghẹt ngào. Đúng, đúng, đại bun ma nước mắt rất nhanh liền biến mất. Nàng trên mặt lộ ra giảo hoạt nụ cười. Bởi vì muốn nhìn các ngươi một chút những người này, cho nên ta lại tới. Thì ra các ngươi ở thời điểm này cùng ta cái thời không kia giống nhau như đúc. Cũng không có thay đổi soái. Xem ra đi không, quả nhiên là bun ma. Ten Shinhan lạnh lùng nói, bun ma, chúng ta thời không bun ma cùng Krillin đâu. Bánh chẻo dò hỏi, các ngươi thời không bun ma cũng không đến. Đại bun ma nói rằng, còn như Krillin, hắn ở bên kia làm một việc, chính là tu luyện hai cái phân thân. Ten Shinhan không khỏi lông mi khơi một cái, hắn chính là sẽ bốn thân quyền. Phân thân, dạng gì phân thân? Ten Shinhan liền hỏi. Cùng ngươi không giống với Krillin, phân thân giống như chân chính người là giống nhau. Hai cái này không phải đều là Krillin phân thân sao? Đại bun ma ngữ tiếu yên nhiên một bên cạnh Son Goban cùng Krillin. Thì ra ngươi là Krillin phân thân. Trách không được khí tức khiến người ta rất quen thuộc. Piccolo kêu lên. Krillin, thật là ngươi sao? Nasi mưa thét chói tai. Nàng tung người một cái đi tới Son Goban bên người, đôi mắt đẹp sáng lên nhìn Son Goban, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười. Cổ hơi thở này, xem ra ngươi thực sự là Krillin. Nasi khiết, Nasi mộng cũng xuất hiện tại Son Goban cùng Krillin trước người. Đều thần sắc cực kỳ kích động. Tâm mưa, tâm khiết, tâm mộng, các ngươi khỏe, Son Goban kêu lên. 3 năm tìm không thấy, các ngươi có nhớ hay không ta? Krillin cũng cười nói, ngươi cứ nói đi. Krillin, ta làm như thế nào gọi hai người các ngươi? Ngươi làm sao làm một cái đuôi ở sau người? Ngải ra tỉ muội Thúy Thanh hỏi, ngươi có thể gọi ta A Bàn, gọi hắn Erin, cái này đuôi là không phải cực kỳ huyễn khốc. Ngoặc kép chấm chấm, Krillin. Son Goban cùng 3 tỷ muội hàn huyên lấy, trăng xem hướng bầu trời. Lúc này trên bầu trời, Son Goku, Kadik đang cùng 2 người chiến đấu. Quả nhiên là ba ba, trăng ánh mắt một cái liền bị tóc vàng kia kim mi. Lục sắc đồng tử, cả người tản ra kim sắc dáng vẻ bệ vệ nam tử hấp dẫn. Tâm tình của hắn cực kỳ kích động, trăng bỗng nhiên sửng sốt. Cùng Kadik giao thủ là một cái béo trắng, mang tiêm cái mũ đại bàn tử. Không phải Pít cùng số 18, cũng không phải Seo, cái kia là ai? Trăng trong lòng cả kinh vừa nhìn về phía Son Goku phương hướng. Son Goku lúc này vẫn không có biến thân, vẫn duy trì bình thường hắc phát trạng thái. Bất quá Trăng không có tâm tư muốn còn lại. Ánh mắt của hắn xẹt qua Son Goku rơi vào cùng Son Goku giao thủ trên thân người. Đó là mang hắc sắc tầng bốc gầy nhom bạch phát lão đầu. Làm sao biết đúng như vậy? Lẽ nào hôm nay không phải người nhân tạo xuất thế thời gian? Chẳng có chút bối rối. Hắn nhìn liền hướng Piccolo. Piccolo thúc thúc, xin hỏi người nhân tạo có chưa từng xuất hiện? Đó cùng Son Goku. Kadik giao thủ không phải vậy sao? Piccolo không hiểu nhìn về phía trăng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.